Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 205, đệ ba thứ áp xúc. Nhìn bị nổ thành bột mịn nham thạch, Shiranui Zenma trầm mặc chốc lát, lập tức phân ra một cái ảnh phân thân, bản thể thì lại lùi về sau một khoảng cách, ảnh phân thân lấy lại bình tĩnh. Tay trái hư nắm, một cái Rasengan thoáng qua thành hình, dạng người rực rỡ, sau đó tay phải hắn liên lụy xoay một cái. Rasengan lúc này bị áp xúc đến màu lam đậm, thả ra hơi thở làm người ta sợ hãi. Mãnh liệt chakra gợn sóng khuếch tán ra đến, mơ hồ có chút bất ổn, điều chỉnh một phiên, khiến cho lam đậm Rasengan ổn định một ít. Sau khi ảnh phân thân lần thứ hai tay xoay một cái, lam đậm Rasengan lúc này bắt đầu tiếp tục co rút lại. Hình thể rũ tiểu, màu sắc thì lại càng sâu ám, hình thể thu nhỏ lại đến khá chậm. Nhưng khí tức nhưng biến hóa đến thập phần kịch liệt, chỉ ngăn ngắn trong nháy mắt. Chakra gợn sóng liền mãnh liệt mấy lần, đầy dẫy nguy hiểm cùng hơi thở của sự hủy diệt. Mấy giây sau khi chakra cầu đã bị áp xúc đến so với đầu ngón tay cái lớn hơn không được bao nhiêu, màu sắc cũng gần như màu đen. Nhìn này viên chính đang hai tay trong lúc đó hơi nhảy lên ám sắc Rasengan, Shiranui Zenma ảnh phân thân trên mặt hiện ra hết sức vất vả vẻ mặt, hai tay không được địa run rẩy. Đang lúc này, ám sắc Rasengan bỗng nhiên không có dấu hiệu nào địa bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Không đợi ảnh phân thân có phản ứng, ám sắc Rasengan liền ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt hóa thành một cái đường kính mấy mét rừng rực quả cầu ánh sáng. Trong quang cầu tất cả sự vật hoàn toàn biến thành cho bụi. Sóng trùng kích quét ngang ra, nhấc lên một trận gió to, cát bay đá chạy, cây cỏ thấp phục. Nhìn cảnh tượng như thế, Shiranui Zenma không khỏi khe khẽ thở dài. Quả nhiên hay là đã thất bại, lam đậm Rasengan chính là hắn hiện tại cực hạn. Có thể ở khoảng chừng 10 mét trong vòng phạm vi tiến hành công kích, mà uy lực tương đương kinh người, liền sắt thép đều có thể dễ dàng nát tan, nhưng chỉ là 10 mét phạm vi công kích. Hắn hiển nhiên còn chưa đủ thỏa mãn dưới cái nhìn của hắn. Ít nhất phải có mấy chục mét, thuật này mới có thể hình thành mạnh mẽ lực sát thương, nhưng muốn đạt đến khoảng cách này, lam đậm Rasengan khẳng định còn muốn tiến một bước áp xúc mới được. Chỉ có điều, lại áp xúc xuống, Rasengan sẽ trở nên cực kỳ không ổn định, khó có thể khống chế. Sớm vào lần này trước, Shiranui Zenma cũng đã dùng ảnh phân thân từng thử nhiều lần, nhưng đều không ngoại lệ địa tất cả đều thất bại. Lần thứ ba áp xúc thường thường tiến hành đến một nửa sẽ tan vỡ, trước sau không cách nào ổn định lại. Shiranui Zenma cảm thấy chính mình khả năng còn muốn lại hoa một thời gian 2 năm mới có thể hoàn thành Rasengan 3 lần áp xúc, do đó thực hiện loại nhỏ vĩ thú ngọc. Tư tưởng này vẫn là ở hai tay cùng tiến lên trận điều kiện dưới, nếu như muốn thực hiện một tay phóng thích loại nhỏ vĩ thú ngọc, e sợ 10 năm cũng không nhiều, thậm chí khả năng chỉ dựa vào nhân lực căn bản là không làm được. Nếu như từ độ khó nhìn lên, cho dù là do hai tay phát động loại nhỏ vĩ thú ngọc, cũng không nghi ngờ chút nào là S cấp nhẫn thuật. Dù sao cái gọi là S cấp nhẫn thuật chỉ chính là tuyệt đại đa số ninja dốc cả một đời cũng không cách nào luyện thành cao cấp nhẫn thuật. Shiranui Zenma nghỉ ngơi tại chỗ chốc lát, lập tức phát động phi lôi thần thuật, đi tới thảo xuyên bên bờ, ly, nằm ngoài trên cỏ buồn ngủ A Thủy nhất thời trở nên hưng phấn, nhào vỗ cánh, bởi thảo xuyên bên trong sinh vật nguy hiểm đông đảo. Shiranui Zenma lần nữa căn dặn A Thủy, nhất định phải chờ hắn lại đây, mới có thể mở bắt đầu bắt cá, bằng không liền tới gần mặt nước phi hành đều không cho phép. Bởi vậy khoảng thời gian này tới nay, A Thủy mỗi ngày chính là mắt ba ba chờ Shiranui Zenma. Shiranui Zenma vừa xuất hiện, nó sẽ kích động không thôi, ly, ly, Siranui Genma sờ sờ A Thủy lông chim, trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, gần nhất hắn đều là cảm thấy ở ăn lượng lớn nhận giao ấu cá sau khi A Thủy thể trạng tựa hồ trở nên so với trước đây càng cường tráng một chút. Liền sờ lên cảm giác đều có chút không giống nhau, chẳng lẽ nói dùng ăn nhận giao ấu cá đối thoại chân chim hải âu lớn thân thể phát dục có chỗ tốt cực lớn. Vì lẽ đó A Thủy mới sẽ như vậy chăm ăn không chán. Siranui Genma tạm thời vẫn chưa thể xác định, qua mấy tháng nhìn lại một chút đi hắn lập tức giống như trước đây, gần đây chộp tới một con loại nhỏ dã thú thắt ở màu bạc lưới đánh cá bên trong. Sau đó liền để A Thủy bay tới phụ cận mặt nước trên không. Răng lưới vào nước sau một chốc, A Thủy kiếm một lưới nhận giao trở về, cẩn thận mà mở ra lưới đánh cá. Siranui Genma lập tức xuất đao như gió, cấp tốc đem nhận giao cùng với các loại sinh vật nguy hiểm đồ giết sạch một phiên lửa. Sau khi nhận giao ấu cá tiến vào A Thủy cái bụng, vài con tịch bảng cùng một cái kịch độc rắn nước lưu lại. Còn lại thì lại đều bị Siranui Genma dùng thủy độn xông về trong nước. Những này cá chết chết tôm vừa về tới Thảo Xuyên, vô số nhận giao liền chen chúc mà tới, không cần thiết chốc lát liền đem chi nuốt chửng hầu như không còn. Không thể không nói, này nhận giao thực sự là hung hãn cực kỳ, kể cả loại đều ăn được say sưa ngon lành, không chút nào dây dưa dài dòng. Cũng may Siranui Genma đã không cảm thấy kinh ngạc, tự nhiên đem kịch độc rắn nước về nom thu thập lên, lập tức liền bắt đầu xử lý cái kia vài con tịnh bảng. Ồ, đây là, hắn bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh dị. Xem trong tay vừa mở ra một con tịnh bảng, chỉ thấy ở này bảng bên trong thình lình có một viên trắng đỏ giao nhau loang lổ chân châu. Nhìn qua thập phần rất khác biệt, Siranui Genma trước đây chưa từng gặp hắn đưa tay gỡ xuống này viên kỳ lạ chân châu. Bắt được trước mắt từ quan sát kỹ từ hình dạng nhìn lên, này viên chân châu tương đương bất quy tắc, nói hình đều là ở cất nhắc nó màu sắc cũng là trắng đỏ kém lẫn nhau. Thập phần loang lổ, chỉ có một ít phảng phất gợn sóng hoa văn trải rộng bên trên. Nhìn qua khá là mỹ quan, đương nhiên những này đều không phải trọng điểm. Chân chính để Siranui Genma cảm thấy kinh dị là này viên bất quy tắc chân châu lên tỏa ra một luồng kỳ lạ khí tức, loại khí tức này để hắn mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc. Samehada không sai, này viên chân châu mang đến cho hắn một cảm giác xác thực cùng đại đao Samehada có chút tương tự. Siranui Genma đã sớm hoài nghi đại đao Samehada cùng Thảo Xuyên tồn tại liên hệ, dù sao từ ngoại hình nhìn lên, đại đao Samehada dài đến khá như Thảo Xuyên bên trong nhận giao. Nuốt chửng chakra năng lực cũng cùng Thảo Xuyên chi nước giống nhau như đúc. Hiện tại này viên loang lổ chân châu lên kỳ lạ khí tức, càng làm cho hắn vững tin đại đao Samehada nguyên tác nơi sản sinh 89 phần 10 chính là này điều nhẫn giới đệ nhất hiểm xuyên. Nói đi nói lại, này viên chân châu để là cái thứ gì? Cầm chân châu suy nghĩ một chút, Siranui Genma lập tức phát động phi lôi thần thuật, xuất hiện ở một cái nào đó rộng rãi trong phòng. Đang ngồi ở trong phòng đọc sách thiếu niên sợ hết hồn, liền vội vàng đứng lên. Genma đại nhân, Siranui Genma đến nay không quá thích ứng danh xưng này. Chỉ gật đầu một cái, ta có việc muốn gặp Ryuko tiền bối, lão sư chính đang lôi đúc đài. Ngài khả năng muốn chờ một chút. Thiếu niên lời còn chưa dứt, một trận tiếng sấm bỗng nhiên vang lên, ầm ầm, ngoài cửa sổ đột nhiên sáng choang. Siranui Genma ra ngoài vừa nhìn, đã thấy bầu trời bay mưa, một đạo sáng sủa sấm sét xuyên phá mây đen, thẳng đến trên đỉnh ngọn núi nơi nào đó, phảng phất huyền sông tả nước. Thật lâu không thôi xem trận thế này. Hẳn là Ryuko đang dùng lôi đúc phương pháp chế tạo binh khí. Hắn trầm ngâm chốc lát, xoay người hỏi câu, Ryuko tiền bối chính đang chế tạo cái gì binh khí? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.